ảnh đế rất thích phát đường. Chương 9, sự kiện hủy bỏ hợp đồng. Góc truyện audio.com, edit, cải xanh, Diệp Như Ca bước đi rất nhanh, mấy người trợ lý vội vàng đuổi theo, bộp một tiếng, cửa xe bị đóng mạnh lại, người đại diện nhà ra một vòng khói, ngồi trong xe quay đầu lại, sao thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, ai làm em tức giận à? Đương nhiên Diệp Như Ca sẽ không thừa nhận, cau mày, đi ra ngoài hút đi, khó ngửi. Người đàn ông kia thử hà miệng, chút giận lên tôi thì có lợi ích gì chứ, có thể một ngày nào đó chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây đấy sao? Sao, giống như ở Việt Nam thì là hội cùng thuyền ý. Diệp Như Ca cũng không thèm nói lại, nhắm hai mắt có chút nóng nảy nói, lúc nào thì tôi có thể phát tin tức ra ngoài. Không thể đợi rồi à? Ha ha, ánh mắt hắn vặn thành một đường, còn không phải là em không góp sức sao, đơn giản là hình ảnh chưa đủ. Diệp Như Ca cũng không nói gì, môi mím chặt nhưng đáng tiếc cô không chờ được. Sao sao sao sao sao sao sao sao, cả ngày tâm trạng của Dương Phàm không tệ. Nói như thế nào nhỉ, hình như hắn phát hiện ra một bí mật. Không biết các bạn đã từng trải qua hay chưa, có một vị tổ tông, mỗi ngày mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều phải sống dưới sự đe của anh, bất cứ lúc nào cũng lo lắng vì anh có thể tùy hứng làm bậy, ném đi cũng không được. Cuối cùng cho đến một ngày, vị tổ tông này bị ăn chè bế môn sao, thậm chí bị còn tự tuyệt còn không cần mặt mũi mà dính lấy. Sao, từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn. Ừ, kết quả chủ nhà còn không chửi anh. Hiện tại tình huống của cô Cảnh Ngự chính là như vậy. Thật là, thoải mái đến ngây người. Cho đến lúc cố lão đại về đến nhà, rồi hắn cũng đi theo vào, còn đang cố gắng nhịn để bản thật không bật cười. Người đàn ông lười biếng cởi giày của mình, đột nhiên ổ chó ở bên cạnh ghế sofa, chú chó Teddy từ trong đó chui ra, điên cuồng chạy tới, sau đó chạy xung quanh chân anh sủa ang ang, rồi khéo léo tha tới một đôi dép đặt trước mắt anh. Cố Cảnh Ngự đi dép vào, rồi đi tới ngồi xuống salon, chú chó Teddy cứ quanh quẩn ở chân anh, cãi đuôi ngắn vẫy vẫy vui mừng, anh thấy thế liền xoa đầu chú chó một cái. Có lẽ là sau một giờ hoặc có lẽ là lâu hơn nữa, người đàn ông mới híp mắt một cái thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, anh vẫn còn ở đây à? Bộ dáng như kiểu sao anh còn chưa đi, làm cho người đại diện vẫn đang cười trộm sắc mặt trở nên cứng ngắc. Mãi đến tận lúc bị đuổi ra khỏi nhà, Dương Phàm nhìn cửa trước mặt mình đóng lại trong chốc lát không nói nên lời, tiếp tục nguyền rủa Cố Cảnh Ngự tốt nhất nên độc thân cả đời, sau đó tâm trạng liền tốt hơn. Cố Cảnh Ngự đóng rầm cửa lại, nhàn nhã bước vào phòng bếp, giả vờ đá đá chú chó Teddy nằm dưới chân, lại từ trong tủ lấy ra một lon bia, ngồi uống trên ghế sofa. Teddy thấy được động tác đó, cả thân đều tỏ ra vui mừng, kích động chạy quanh chân anh, còn hai chân trước cố gắng nhảy lên tới ngực anh, sau đó cái đuôi vẫy vẫy, ea ea để anh yêu thương nó. Cố Cảnh Ngự sờ đuôi của nó, uống vào mấy ngụm bia, lấy đồ ăn từ ngăn kéo trước ghế sofa mà Teddy vẫn luôn thích, tất cả đều đổ cho nó ăn, sau đó vuốt vuốt lông cho nó. Teddy cúi đầu ăn thức ăn cho chó, cái đuôi vẫy vẫy mạnh, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè thỏa mãn. Rốt cục được ăn uống no đầy đủ. Teddy ngoáy cái mông tròn vo của mình, cái đuôi cũng vẫy vẫy, lười biếng làm ổ dưới chân anh. Người đàn ông nhướng mày rồi mỉm cười tạm. Góc truyện audio.com, thời ép suy nghĩ xuống, xoa nhẹ chú chó Teddy, sau đó tìm cái dây để dắt chó, lười biếng muốn chết. Không biết anh của anh nuôi như thế nào, cả người toàn là thịt. Hai ngày nay anh ở đây, anh quyết định dắt nó xuống dưới tầng chạy vài vòng, cũng không biết có thể gặp Tiểu Khả Ái hay không. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhan trở về đoàn kịch, vai diễn của cô mặc dù là vai nữ số 3, nhưng thực sự có thể so sánh với vai nữ số 2, thực sự rất bận rộn, một ngày 24 giờ trừ ăn cơm và ngủ thì thời gian đều là ở đoàn phim. Cho nên vào lúc này, cô cũng sẽ không để ý những chuyện khác. Mấy ngày gần đây rất yên tĩnh. Nhưng dần dần, trên Internet bắt đầu xuất hiện một số chủ đề bàn tán. Không biết ai đó đăng lên vài tấm hình, trên Tiania, có một ngọc mễ nói mình đi ngang qua đâu đó, rất ngạc nhiên khi thấy thần tượng của mình. Sau đó như vô tình dừng lại chụp mấy tấm ảnh, thật trùng hợp trong tấm ảnh lại mờ ảo xuất hiện bóng dáng một cô gái. Sau đó đột nhiên có người qua đường nhảy ra, trùng hợp liền vạch trần thân phận cô gái đó, lại phát hiện cô gái kia đang che giấu, có người đưa ra ý kiến, liệu không phải hai người kia đang qua lại chứ? Tuy đây chỉ mới là suy đoán, nhưng tấm ảnh là chứng cứ mà bọn họ thấy, nếu như không có quan hệ gì, vì sao Diệp Như Ca lại che giấu sợ bị người khác phát hiện, vì sao đúng lúc này hai người bọn họ lại gặp mặt? Cuối cùng đưa ra một kết luận, nhất định hai người kia đang qua lại. Thật ra, nghe cũng có lý, đặc biệt người qua đường hay là người hâm mộ vô tình phát hiện ra chuyện này, đều dễ dàng khiến người khác tin tưởng. ít nhất cũng có nhiều người qua đường đều cảm thấy có lý. Nhưng họ cũng rất lý trí mà cười nhạt chỉ bằng những tấm ảnh như vậy mà đưa ra kết luận. Ai mà không biết cố đại ảnh đế tính tình khó chiều, nổi danh là cố hoán hận, chỉ một điểm này, bọn họ cũng không tin cố ảnh đế đang yêu đương. Mà còn không nói, nhưng cho dù thế nào, chuyện này cũng từ từ lan rộng. Chẳng qua là theo lý thuyết mà nói, đối với loại chuyện này thì nhóm Ngọc Mễ là phản ứng lớn nhất, là cũng một đám người phản ứng bình thản nhất. Trên thực tế, ngay từ đầu đám người kia vẫn luôn lo lắng mà chạy vào bài viết đó, nhưng khi thấy những tấm ảnh cùng với suy đoán của người qua đường, liền bình tĩnh lại, thậm chí còn có tâm trạng để nghe nhạc. Sau đó ôn hòa nhã nhặn cho vị người hâm mộ chụp lén này một bài giảng. Ngọc Mễ lý trí một, là một Ngọc Mễ, có vẻ bạn không rõ lắm nhỉ, bạn hãy nhìn vẻ mặt cố lão đại giống như hận không thể cách xa 800 mét, phải biết rằng lão đại hoàn toàn không thích người trong tấm ảnh. Bạn cũng nên nhớ rằng, tính cách của lão đại cũng không giàu hoạt như vậy. Thần tượng nhà mình dường như sẽ không giấu người như vậy. Ngọc Mễ sôi nổi hai. Tôi nói này, người bạn nhỏ, bạn đang lừa chúng tôi. Mấy người nói cho tôi biết, mấy người thích trở mặt phải không? Ngọc Mễ số 3 trang bị bằng bằng tung lên mấy tấm ảnh. Tới đây, Ngọc Mễ nhỏ tôi tới cung cấp cho bạn chút lương thực để củng cố tinh thần, tung ảnh mà chỉ tung một nửa có lẽ không phải là thói quen tốt. Những hình ảnh vừa tung lên cũng giống những tấm ảnh trước kia là lúc hai người hẹn gặp, nhưng có thể thấy rõ, nơi cố lão đại nhà mình và Diệp Như Ca đến là công ty hoặc là nơi làm việc khác có cùng phạm vi. Sức chiến đấu của nhóm Ngọc Mễ dũng mãnh một cách, gocchuyenaudio.com, không ngờ tới, gần như không có một người nào, thậm chí Dương Phàm còn không được báo cho biết, tin hoàn toàn được áp xuống. Không phải là bọn hắn không làm, mà chính là năng lực chiến đấu của quân dịch quá yếu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này, có người đang tức giận đập mạnh vào bàn một cái. Tôi đã nói cái gì? Hả, những cái không nên cho chụp thì đừng có mà để bị chụp. Cô cũng không phải là chưa từng chụp những bức ảnh tạo xịt căng đan, sao lần này đám người trên mạng kia lại suy nghĩ như vậy chứ? Trước kia thì có khi họ có thể tin vào những bức ảnh này, nhưng giờ thì càng ngày họ càng thông minh và lý trí hơn rồi. Cô có thể chụp thêm một số bức ảnh có góc chụp thân mật như vậy không phải có thể hấp dẫn hơn sao? Giờ tới một tấm thân mật ăn gian bằng góc chụp cũng không có. Mẹ kiếp, kế hoạch của tôi đều bị cô làm hỏng hết. Vốn dĩ các cô đã chuẩn bị kế hoạch tung xịt căng đan, để thu hút sự chú ý của một số cư dân mạng, sau đó có thể khoác lên mình danh phận như là bạn gái của cố Cảnh Ngự, sau đó bắt đầu tung tin hủy hợp đồng với Tinh Vũ, như là bạn gái cố Cảnh Ngự bị công ty ép đi, làm diễn viên của công ty Tinh Vũ có bao nhiêu hủy khuất. Nói như thế nào thì cô vẫn là diễn viên của công ty Tinh Vũ, dưới trướng ông chủ, là do ông chủ đưa cô lên đỉnh cao, nếu không có gì mà tự ý hủy bỏ hợp đồng, hình tượng được xây dựng của cô sẽ tan mất, sẽ thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Cho nên hình tượng của Tinh Vũ nhất định phải phá hỏng. Đáng tiếc mới bắt đầu đã như thế, nếu như cô lúc đó nói cho hắn biết để hắn làm thì bằng thủ đoạn của hắn, có thể không thành công thì cũng có thể xóa sạch những vết tích đó. Người đại diện sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn cô, bắt đầu gọi điện thoại, muốn để cho người phía sau làm tốt thủ đoạn này một chút, bắt đầu tính toán. Vì vậy, khi vừa mới online liền thấy có tin đồn, không biết sự tình như thế nào, nhưng nghe nói Diệp Như Ca muốn hủy hợp đồng với ông chủ Tinh Vũ. Có những người liên tục nhắn tới cho Diệp Như Ca hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra. Người đại diện có thể sẽ giữ được mọi thứ ổn hơn, để lịch trình của Diệp Như Ca được diễn ra trong lặng, cũng không trực tiếp công bố đáp án cho mọi người mà lại khiến người ta suy đoán nhiều, để cho tới khi sự việc được đẩy lên cao chỉ như có như không bắt đầu mở lối cho mọi người đoán đáp án. Không biết là Tinh Vũ nghĩ như thế, cũng không biết Tinh Vũ đang làm cái gì. Trên mạng đang bàn tán xôn xao chuyện Diệp Như Ca muốn hủy hợp đồng, Ôn Nhan cũng biết chuyện này, lúc nghỉ ngơi ăn cơm nghe mấy trợ lý nhỏ bên cạnh xì xào bàn tán. Chỉ là bình thường cô mệt muốn chết tự nhiên cũng không quan tâm vấn đề của người khác nghĩ thế nào cũng không liên quan tới cô, xong cũng quên luôn. Chỉ là cô không nghĩ tới chuyện này sau này có liên quan tới cô. Có fan hâm mộ của Diệp Như Ca đã viết một bài như này thăng bài viết về 8 lỗi của Tinh Vũ Thăng. Trong đó có một cái là công ty không công bằng, đem tài nguyên vốn dĩ là của Diệp Như Ca chuyển sang cho Ôn Nhan, ví dụ như vai diễn phim tâm lý cách chương.